núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 360, tất cả mọi người chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Batodan Tang Tử hết sức hoảng sợ. Tại sao Tần Doanh lại mạnh như vậy? So với thực lực đế cảnh năm đó, còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Hắn vừa hét thảm cầu cứu, cường giả Thiên Đình Sơn đã muốn lao lên cứu. Giúp, Lệ bị vài đạo khí tức cường đại khóa chặt. Oanh, Đan Tang Tử đã bị chém chết. Tần Doanh xuất hiện bằng phương thức rất bá đạo, liên tục chém giết Thiên Kiêu, mạnh mẽ đánh chết Đan Tang Tử. Phong hoa tuyệt đại, cụm từ miêu tả vẻ đẹp đến tột cùng. Trong đám vũ giả vây xem, không ít người đều bị tuyệt thế mỹ nhân này hút. Hồn, thế gian này lại có người đẹp như vậy sao? Đinh Việt cũng quay lại xem, hai mắt hắn mở to nhìn Tần Doanh. Đế tôn Đại Tần, là nữ sao? Có lẽ nên gọi Tần sư muội mới đúng. Giọng nói của Vương Lạc cũng hơi lắp bắp, hắn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Hắc Nguyệt cũng trợn tròn mắt, đế tôn Đại Tần, tại sao lại là nữ? Không thể nào, người này không phải Tần Doanh. Đế tôn Đại Tần là nam nhân cái thế vô song, từng thống nhất Nam Châu. Hắc Nguyệt thấp giọng nói ra, đây là sao vậy? Mấy người Đinh Việt đều trợn tròn mắt, Bàng Tinh Hải, Tân Nguyên Phong và một đám huynh đệ Tần Doanh, tất cả đều đã quên đau đớn từ vết thương trên người, ngây ngốc nhìn chăm chú mỹ nhân kia, nữ tử cường thế chém giết Đan Tang Tử. Tào Thiên Nhất cũng trợn tròn mắt, hắn tự nhủ mình cũng là người có kiến thức uyên bác, từng thấy qua không ít chuyện không thể tưởng tượng, nhưng mà một nhân vật có thân thể tám thước, dũng mãnh vô song, trong nháy mắt đã biến thành một giai nhân vô cùng xinh đẹp, nói như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận được. Còn bà nó, không thể nào tin được. Ngươi là Tần đại ca. Thân thể mềm mại của Hoa Thiên Tử run rẩy, sắc mặt tái nhợt, dường như không thể nào chấp nhận sự thật tàn khốc này, mạnh mẽ nhào vào trong ngực Tần Doanh, bàn tay ngọc duỗi ra bóp nhẹ. Một cái, Hoa Thiên Tử liền bật khóc, là thật sao? Lại đưa tay sờ lên ngực mình, khóc đến mức càng thương tâm. Tại sao lại như vậy? Ta muốn là Tần đại ca, không phải tỷ tỷ, người đã hứa rồi, kiếp sau chỉ sủng một mình ta. Tại sao lại có thể như vậy? Hoa Thiên Tử không cách nào tiếp nhận được sự thật, Tần đại ca của mình oai hùng hiên ngang, tại sao lại biến thành một vị tuyệt thế giai nhân? Chuyện tàn khốc hơn, chính là ngực của nàng còn to hơn mình. Sắc mặt Tần Doanh lộ vẻ yêu thương, hắn cũng bất lực. Đậu móa, ta cũng đâu có muốn. Tất cả võ giả đều đã hiểu ra, đế tôn Đại Tần trước kia là một vị anh hùng cái thế, vài năm tấc rộng thân 10 thước cao, kết quả hiện tại lại biến thành một đại mỹ nhân. Móa đó, đúng là không hợp thói thường. Đám quần chúng vây xem đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Doanh phong hoa tuyệt đại vừa xuất hiện đã khiến mọi người ngây ngốc. Bàng Tinh Hải, Tân Nguyên Phong cùng mấy huynh đệ chậm rãi nhích lại gần, cũng không quan tâm vết thương trên người, sắc mặt tất cả đều mốc trễ, thần sắc ngỡ ngàng. Mỹ nhân này chính là đại ca của bọn hắn, người chính là Tần Doanh đại ca. Bàng Tinh Hải là người mở miệng đầu tiên, đám người Tân Nguyên Phong đều đưa mắt liếc nhìn Tần Doanh, bọn hắn hy vọng mỹ nhân trước mặt này là hồng nhan chi kỳ của Tần đại ca ở kiếp này, mà không phải là Tần đại ca. Mặc dù không có thực hiện đúng lời hứa, độc sủng một người lục muội, bọn hắn vẫn có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Doanh đưa mắt nhìn đám huynh đệ trước mặt, trong lòng rất khó chịu. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, con bà nó, ta cũng không muốn biến thành nữ, đều là tạo hóa trêu người. Nghĩ tới Tần Doanh ta, thân thể nam nhân cao lớn, lại biến thành đám nữ nhân, ai có thể thấu hiểu tâm tình của ta? Sau nửa ngày bờ môi của hắn run rẩy, cuối cùng cắn chặt răng ngà, phẫn hận nhìn về Tào Thiên Nhất ở phía xa, gầm lên một tiếng, Tào tặc, đều do ngươi làm hại. Nội tâm của đám người Bàng Tinh Hải triệt để sụp đổ, ôm nhau khóc như mưa. Trong ấn tượng của bọn họ, khi đại ca gầm lên một tiếng thì âm thanh như sấm rền, khí phách hiên ngang. Hiện tại thì sao? Giọng nói kia thanh thúy, cho dù mang theo một chút khí phách, cũng có một loại cảm giác chấn nhiếp tâm thần, giống như một vị nữ cường giả tuyệt thế, đã không còn bá khí vô song của trước kia. Đừng nói mấy huynh đệ Bàng Tinh Hải không chấp nhận được, mà ngay cả tên địch nhân Tào Thiên Nhất này, hóa nó cũng không tiếp thụ nổi. Nhớ năm xưa, một tiếng gầm thét như sấm rền, cái thế vô song tới bực nào. Trong lòng của hắn từng than thở, nếu như tranh chấp cùng cảnh giới, hắn không bằng Tần Doanh, kết quả hiện tại một tiếng gầm này, đã không còn bá khí vô song, ngược lại có một loại cảm giác nũng nịu dã man. Hắn không nhịn nổi, còn bà nó, trước sau quá khác biệt đi. Cách chương.